ít nhất là không được đề Diệp Ân Tuần xem thường mình. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.